không nghĩ đến ca lại có ngày đi làm thần vôn. Hơn nữa, còn con mẹ nó có cảm giác thoải mái như vậy nữa. Thân hình Dương Thiên Lôi nhoáng một cái liền hóa thành hư vô đi tới bên người Phong Linh Nhi. Và Phạm Linh Nhi đang ngốc trệ, trực tiếp nắm lấy vòng eo của hai người. Biến mất trong hư không? Sư đệ ngươi thật là nhật thần, Phong Linh Nhi xoay người ngẩng đầu. Nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Phạm Linh Nhi đỏ bừng cả mặt cũng bị Dương Thiên Lôi ôm vào lòng. Nhưng lại thực sự tràn ngập sùng bái mà nhìn qua Dương Thiên Lôi. Ân, sư đệ ta chính là nhật thần. Nhật thần, lúc nào đó, sư đệ sẽ có sư tỷ kiến thức uy lực chân chính của nhật thần. Ân, Linh Nhi cũng có thể kiến thức. Trên mặt gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi lộ ra thần sắc vô cùng hèn mọn bỉ ổi, một trái một phải. Nhìn Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi ở hai bên. Tên này nhẫn nhịn hơn 4 năm, mẹ nó. Trận kê động kia quả thật đang du động sâu trong xương tủy, lưu manh. Linh Nhi, các ngươi tất cả vào đi. Đúng lúc này, Lăng Hy tuy rằng không rõ, nhật thần, đến cùng còn ẩn chứa ý tứ gì. Nhưng nàng vốn hiểu rõ Dương Thiên Lôi như lòng bàn tay. Đã nhìn ra cái tim hèn mọn bỉ ổi trần trụi của hắn, nói với nhị nữ. Ách, Dương Thiên Lôi khẽ run rẩy, mi tâm phóng ngũ, sắc quang hoa bao vây Phong Linh Nhi bao phạm. Linh Nhi, mặc dù có chút không bỏ được, nhưng Dương Thiên Lôi cũng không dám không tuân theo ý tứ của Lăng Hy. Chỉ có thể để mặc cho nhị nữ chui vào trong thanh tịnh lưu ly bình. Sau một lát, Dương Thiên Lôi đã xuất hiện ở tổng bộ của Tinh Diệu Thương Hội Liệt Hỏa Thành. Bất quá, hắn cũng không dám làm kinh động bất cứ kẻ nào mà thu liễm khí tức của mình. Vẫn biểu hiện ra cảnh giới là thần đạo tam cấp, trực tiếp bước chân vào tinh không truyền tống thông đạo. 11 thạch đầu, hiện giờ Dương Thiên Lôi đã có 3 khối, còn cả 8 khối phải tìm. Dương Thiên Lôi đương nhiên là muốn một hơi thu vào tất cả thạch đầu. Tránh cho trong lòng luôn khó chịu. Bất quá, thần bí lão đầu lại nói thời cơ chưa tới, dù có tìm cũng tìm không thấy. Thứ này cần phải có cơ duyên mới có thể đạt được, chuyên đi tìm. Ngược lại không có bất kỳ hy vọng nào cả. Chỉ có thể làm theo đề nghị của Lăng Hy. Trước tiên cải tạo không gian của thanh tịnh lưu ly bình một phen. Sau đó đi cứu vớt tộc nhân của Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh. Hoàn thành kế hoạch thần côn của hắn. Nửa ngày trời sau, thông qua tinh không tọa đạo. Dương Thiên Lôi trở về Thủy Nguyên Tinh đã từ biệt mấy năm. Dương Thiên Lôi trực tiếp đi một chuyến tới Tây Nam Hải Vực. Thu toàn bộ thiên âm tiên linh đảo tính cả vô tận hải vực trong vòng ngàn dặm. Kể cả yêu thú cường đại trong đó vào trong thanh tịnh lưu ly bình. Đương nhiên, nếu không phải hắn không chế Thủy Nguyên Tinh thì dù cho thần thông có cường thịnh trở lại, muốn nhét không gian khổng lồ như thế vào trong thanh tịnh lưu ly bình. Cơ bản là không thế nào, không có thời gian trên dưới 100 năm, mơ tưởng làm được. Nhưng vì hắn không chế Thủy Nguyên Tinh nên hắn chỉ cần dùng thời gian nửa ngày đã hoàn thành. Xong chuyện gần như không thể nào. Hơn nữa, còn vô thanh vô tức, không làm kinh động bất luận một tu luyện giả nào nữa. Thu lại tiên linh đảo, Dương Thiên Lôi liền về tới Nam Hải Phiêu Miểu Tiên Cung. Thu toàn bộ lục địa cực lớn, sông núi của Phiêu Miểu Tiên Cung vào trong thanh tịnh lưu ly bình. Không gian lớn như thế, cho dù là 10 tỷ tánh mạng thì tạm thời vậy cũng đủ rồi. Hơn nữa, không có gì khác với thế giới thật cả, ở trong thanh tịnh lưu ly bình. Thiên địa linh khí, so với ngoại giới thậm chí còn cường đại hơn. Thậm chí dưới tình huống Dương Thiên Lôi căn bản không có thiếu đốt đan dược nữa. Thanh tịnh lưu ly bình, theo thực lực của Dương Thiên Lôi và Lăng Hy tăng lên. Năng lực tự hành hấp thu năng lượng thiên địa trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Thiên cương quần tinh trận đồ phát huy ra uy lực càng kinh người. Nếu không cung cấp năng lượng cho Minh Huyền bảo khố phát ra thời không thì còn có thể phụng dưỡng cha mẹ đến ở trong thanh tịnh lưu ly bình một đoạn thời gian. Làm xong đây hết thảy, Dương Thiên Lôi trực tiếp cải biến dung mạo và thân hình. Đi vào Tinh Diệu Thương Hội ở Thiên Châu Thành, bước chân vào tinh không tọa đạo. Chủ nhân, theo Huyễn Hải Tinh Vực xuất phát. Còn 3 ngày chúng ta liền có thể tới Thú Thần Tinh Vực rồi. Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh nhẹ giọng nói. Sư đệ, chúng ta dừng lại ở chỗ này một ngày. Sau khi nghe ngóng xong tình huống của Thú Thần Tinh Vực rồi hẳn lên đường. Dù sao, Tố Tố và Trinh Trinh đã 100 năm không có tin tức của tộc nhân rồi. Phong Linh Nhi thân mật kéo cánh tay Dương Thiên Lôi, nói với Dương Thiên Lôi. Ân, nghỉ ngơi và hồi phục nửa ngày, chúng ta lại xuất phát. Đã đến nơi này, cũng nên thuận tiện ngắm cảnh một phen. Không cần phải gấp gáp làm gì, Dương Thiên Lôi nói ra. Lúc này, tinh cầu bọn hắn vừa mới đến là Huyễn Hải Tinh Vực, Hải Thiên Tinh. tinh cầu trung chuyển lớn nhất ở toàn bộ huyễn hải tinh vực. Tụ tập vô số thương hội và mạng lưới tin tức. Phàm là cường giả thần đạo đến huyễn hải tinh vực rèn luyện, cơ bản đều phải thông qua hải thiên tinh. Ở chỗ này, thông qua tất cả các đại thương hội cũng có thể mua được tin tức ngươi cần. Theo dòng người như nước, Dương Thiên Lôi mang theo Từ Nữ, đi ra khỏi tinh không tọa đạo. Hàng tốt, vừa mới ra khỏi thông đạo một tên cường giả thần đạo thất cấp liền thấy được Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh ở sau lưng Dương Thiên Lôi, nhịn không được tán thán nói, lập tức. Rất nhanh đi tới chứa mặt Dương Thiên Lôi. Tiên sinh, hai vị thiếu nữ thiên Nga tộc này, là muốn bán ra sao? Ta là thành viên của đoàn thu mua nô lệ, Hải Phong Thương Hội, giá cả vừa phải. Bao ngươi thỏa mãn? Đương nhiên, người cũng có thể đến thị trường đấu giá nô lệ của Hải Phong Thương Hội chúng ta để tiến hành. Đấu giá, chỉ cần 10% tiền thuê. Dương Thiên Lôi hơi sững sờ, mà Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh thì vẻ mặt sợ hãi trốn sau lưng. Dương Thiên Lôi, người xem các nàng như nô lệ, Dương Thiên Lôi khó hiểu nói. Ha ha, tiên sinh, cái này không cần nhìn a. Nghĩ đến tiên sinh cũng là vừa vặn theo thú thần tinh vực chạy đến a. Mấy ngày hôm nay đã có vô số tu luyện giả bán ra thiên Nga tộc đấy. Nghe nói hang ổ của thiên Nga tộc bị phát hiện, hẳn là tiên sinh cũng đã từng đi qua rồi. Tiên sinh tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng phẩm chất của hai vị thiếu nữ thiên Nga tộc này cũng rất cao. Nhất định có thể lời một khoản to rồi. Ngài yên tâm, vô luận là trực tiếp bán cho ta, hay là đến thương hội chúng ta đấu giá. Tuyệt đối sẽ cho tiên sinh một cái giá hợp lý. Tiên sinh, hai vị thiếu nữ thiên Nga tộc này, Hải Thiên Thương Hội, chúng ta đã muốn tới chỗ của chúng ta đấu giá đi, 80% người mua tôn quý. Đều đến Hải Thiên Thương Hội chúng ta đấy. Hải Phong Thương Hội nếu so với chúng ta, chẳng qua là một cái tiểu thương hội mà thôi. Đúng lúc này, một tên tu luyện giả thần đạo bát cấp khác cũng bu lại, nói ra. Một tu luyện giả khác khi nhìn thấy người này đến, đã nhíu mày, tuy rằng rõ ràng rất bất mãn. Nhưng lại không dám nói gì, hiển nhiên Hải Thiên Thương Hội so với Hải Phong Thương Hội thì cường đại hơn rất nhiều, không phải là hắn có thể đắc tội được. Bất quá, hắn cũng không có ly khai, mà tràn ngập chờ mong nhìn Dương Thiên Lôi. Lúc Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh nghe tên tu luyện giả kia nói hang ổ bị phát hiện. Mặt mũi liền tái nhợt, thân thể run rẩy, hiển nhiên đã cây ếch yêu ta sợ hãi tới cực điểm. A hát, hang ổ của thiên Nga tộc bị phát hiện sao? Dương Thiên Lôi nhàn nhạt nhìn thoáng cao thủ thần đạo bát cấp mới tới. Ánh mắt vẫn nhìn về phía tu luyện giả lúc đầu, hỏi. Tiên sinh không phải bắt được các nàng từ đó sao? Mấy ngày nay ít nhất đã có mấy chục vạn thiên Nga tộc bị bán vào tất cả các đại thương hội. Nghe nói phát hiện ở Liêu Á Tinh của thú thần tinh vực. Rất nhiều cao thủ đã kiếm lời được một khoản lớn. Tu luyện giả này liền một hồi phấn chấn tinh thần, nhiệt tình nói. Hiển nhiên, Dương Thiên Lôi hỏi hắn, mà không hỏi người của Hải Thiên Thương Hội. Chứng minh Dương Thiên Lôi càng có khuynh hướng thiên về hắn hơn. Nếu như Dương Thiên Lôi lựa chọn bọn hắn thì, dù cho Hải Thiên Thương Hội có cường đại thì cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lời nói của tu luyện giả này, lập tức khiến sắc mặt Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh càng thêm lo lắng và sợ hãi. Đúng lúc này, các nàng đã xác định, tộc nhân của các nàng thật sự xong đời rồi. Thiên Nga tộc bởi vì bề ngoài xinh đẹp, vô luận nam nữ, đều là một loại nô lệ rất được các thế lực ưa thích. Nhất là thiếu nữ thiên BGA tộc thiên sinh lệ chất lại cao nhã thoát tục. Giá cả tương đương cao, so với thiếu nữ hồ tộc xinh đẹp cũng cao hơn một bậc. Trong nội tâm của Dương Thiên Lôi cũng lộp bộp thoáng một phát. Trước khi đến đây, Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh đã nói cho Dương Thiên Lôi tộc nhân của các nàng đều ẩn nấp tại Liêu Á Tinh, ẩn nấp rất kỹ, các chủng tộc khác rất khó tìm được. Một ít thiếu nữ thiên Nga tộc lưu lạc đến từng tinh vực, kể cả hai nàng. Cũng đều là vì một ít người vô sỉ của thiên Nga tộc vì lợi ích của mình, mà vụng trộm lừa bán đi. Nhưng, vô luận như thế nào, cũng sẽ không bạo lộ ra vị trí chính thức của thiên Nga tộc. Dù sao, người có tu vị cao nhất của thiên Nga tộc chẳng qua chỉ là thần đạo cửu cấp mà thôi. Ngay cả cường giả chân thần cảnh cũng không có. Đây là cực hạn huyết mạch của chủng tộc các nàng rồi. Ở thú thần tinh vực chính là một trong những quần thể yếu nhất. Một khi bạo lộ ra nơi ẩn thân, vậy có nghĩa là sẽ mang đến diệt vong cho toàn bộ tộc nhân. Những người lừa bán kia cho dù không biết hổ thẹn, cũng sẽ không làm ra chuyện giết gà lấy trứng. Nhưng bây giờ, hiển nhiên nơi ẩn cư của các nàng đã bị chính thức phát hiện rồi. Các nàng là hai người dưới tay ta. Ta là đệ tử của Kỷ gia vô cực tinh vực, làm phiền các ngươi nói cho thương hội của mình biết. bảo hội trưởng của các ngươi thông chi toàn bộ thương hội ở Hải Thiên Tinh. Tất cả nô lệ Thiên Nga tộc, Kỷ gia và Triệu gia chúng ta thu toàn bộ. Người của chúng ta rất nhanh sẽ đến. Dương Thiên Lôi tâm niệm thay đổi thật nhanh, trực tiếp lấy ra lệnh bài Kỷ Tiêu Lam cho hắn. Đưa cho hai người nhìn thoáng qua, trầm giọng nói. Hai người nghe được lời của Dương Thiên Lôi lập tức cả kinh. Trông thấy lệnh bài chỉ mỗi Kỷ gia mới có, sắc mặt lập tức trở nên cung kính dị thường. Cúi đầu hành lễ với Dương Thiên Lôi, lập tức nhận lời. Phiền toái, sau khi chuyện thành công tất có thâm tạ, chút này là phí vất vả hai vị. Các ngươi đi làm đi, Dương Thiên Lôi nói xong liền trực tiếp lấy ra 2000 vạn cửu dương đan. Đưa cho mỗi người 1000 vạn cửu dương đan xem như là tiền bâu ơ. Tốt, chúng ta nhất định sẽ truyền tin tức. Hai người nói xong liền xoay người rời đi. Dương Thiên Lôi thì nhíu mày, giá cả của nô lệ, hắn rất rõ. Dù sao cũng đã từng giúp Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh chuộc thân. Vẫn có chút hiểu rõ ít nhiều. Mặc dù Dương Thiên Lôi và bọn người Kỷ Tiêu Lam giao tình sâu. Đậm, giá cả cần trả để chuộc mấy chục vạn Thiên Nga tộc. Cũng không phải là nhân tình có thể đổi được. Bởi vì thật sự quá khổng lồ rồi. Bất quá, Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ đến để Kỷ gia, Triệu gia xuất tiền. Hắn chỉ là muốn dựa vào danh dự của hai nhà thôi. Nếu không, bằng vào một tên vô danh như hắn. Làm sao có thể trực tiếp đối thoại với thủ lĩnh của các thương hội được? Người ta lại dựa vào gì để tin ngươi? Không xem ngươi như tên điên mới là lạ đấy. Chủ nhân, thực xin lỗi, Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh lập tức mặt mũi tràn đầy nước mắt nói. Với Dương Thiên Lôi, đi theo ta, Dương Thiên Lôi nói xong trực tiếp mang theo tứ nữ. Xé rách hư không, sau một lát, liền xuất hiện tại một chỗ trên ngọn núi. Phong Linh Nhi và Phạm Linh Nhi cũng mặt xám xịt. Không nghĩ tới hành trình vốn nên rất thuận lợi, lại xuất hiện một biến cố lớn như thế. Phong Linh Nhi mặc dù biết tài lực của Dương Thiên Lôi hùng hậu đến không thể tưởng nổi. Nhưng nếu muốn mua chục vạn nô lệ Thiên Nga tộc, chỉ sợ chênh lệch không phải chỉ là nửa lần hay một lần đâu. Dương Thiên Lôi khoanh tròn chân ngồi trên một tảng đá lớn. Thần sắc ngưng trọng lấy ra một pháp bảo hơi giống thông linh kính. Chỉ là thật lâu vẫn không có động tác. Tựa hồ đang do dự bất định, pháp bảo này đúng là vật duy nhất Trần Thiến lưu lại cho hắn. Trông thấy pháp bảo này, trong đầu Dương Thiên Lôi liền xuất hiện thân ảnh che mặt mà đi của Trần Thiến, cùng với câu ta sẽ quên ngươi kia liên hệ. Dương Thiên Lôi do dự liên tục, trong mắt rốt cục dần hiện lên một tia kiên định. Thời gian hơn 4 năm, hắn căn bản không buông được, cũng chưa từng nghĩ sẽ buông. Bất quá hắn cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy lại lần nữa bước chân vào sinh hoạt của Trần Thiến. Hắn vốn muốn đợi cho tu vị của mình tăng lên đến chân thần cảnh, bởi vì chỉ khi nào đạt đến chân thần cảnh, mẹ của hắn mới cho phép hắn bước chân vào vô cực tinh vực. Nhưng bây giờ, bởi vì chuyện của Thiên Nga tộc, hắn không thể không liên hệ Trần Thiến. Chương 531, 4 năm lẻ 18 ngày. Bởi vì mặt thông tân pháp bảo này, chính là phương pháp duy nhất để hắn có thể nhanh chóng liên hệ với bọn người Kỷ Tiêu Lam. Nếu không muốn buông, ta cần gì phải xoắn xuýt. Nàng muốn quên ta, ta liền làm cho nàng không thể quên được. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Lôi không do dự nữa, chậm rãi nhắm mắt lại. Mi tâm lập tức tản mát ra thất thải quang mang bàng bạc. Chậm rãi sáp nhập vào trong truyền tấn pháp bảo, từng vòng phù văn kỳ dị huyền ảo. Lập tức vượt qua thời không. Phong Linh Nhi, Phạm Linh Nhi cùng với Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh. Cũng không rõ Dương Thiên Lôi đang làm gì. Bất quá thông qua thần tình biến ảo trên mặt Dương Thiên Lôi. Các nàng không ai dám lên tiếng quấy rầy cả, bởi vì các nàng biết rõ. Dương Thiên Lôi tất nhiên đang làm ra một lựa chọn phi thường trọng đại. Người duy nhất tinh tường xảy ra chuyện gì là Lăng Hy. Khi nàng nhìn thấy Dương Thiên Lôi rót thần niệm vào trong truyền tấn pháp bảo. Cũng nhẹ nhẹ thở phào một cái, vô cực tinh vực, Khôn Tử Tinh. Chủ tinh của Trần gia, Khôn Tử Tinh cực lớn trọn vẹn gấp ngàn vạn lần Thủy Nguyên Tinh. Thế tục giới càng có cả ngàn tỷ nhân khẩu, tu luyện giới cũng tràn ngập vô số môn phái lớn nhỏ. Bất quá chính thức khống chế tinh cầu này chỉ có một, chính là Trần gia. Dãy núi cao lớn nguy nga vô tận, cung điện hùng vĩ được phủ trong mây mù như là thần chi thiên quốc. Tràn ngập thiên địa linh khí bàng bạc, bóng lưng hơi điều hưu của một thiếu nữ, đứng trên đỉnh núi, nhìn về xa xa. Ánh mắt phảng phất như vượt qua vô tận hư không. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia cô đơn và thống khổ vô luận thế nào cũng không che giấu. Được 4 năm lẻ 18 ngày. Cho dù trong 4 năm nay nàng không ngừng lịch lãm rèn luyện. Thông qua tu luyện gần như điên cuồng, muốn quên hắn, nhưng một khi dừng lại, trong đầu nàng lại hiện ra khoảng thời gian giữa nàng và hắn. Tu luyện không tuế nguyệt, 4 năm chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt thôi. Nhưng 4 năm này đối với nàng lại dài dằng dặc như thế. Quên một người biết rõ là không thể, vì sao lại khó như thế? Nửa năm trước, trong một lần lịch lãm rèn luyện, nàng đã từng kề cận với tử vong. Thậm chí thấy được tử thần triệu hoán, trong một khắc đó. Người duy nhất nàng trông thấy là một người khó có thể tiêu tan, khó có thể buông tay. Vì sao lại là hắn? Nếu như không phải ấn ký mà Gia Gia lưu lại trên người nàng được khởi động. Vượt qua vô số thời không tiếc hao tổn 100 năm tu vị. Cứu nàng trở về từ trong tay tử thần, thì nàng lúc này đã bị chết rồi. 1 năm rồi, trở lại Trần Gia đã 1 năm rồi. Nhưng là, ngươi trong mắt người của Trần Gia. Nàng như hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy. Nàng vốn đã tê tê ưng hoạt bát, đáng yêu yêu. Thỉnh thoảng lại làm nũng trước mặt cha mẹ và Gia Gia, giờ đã không còn nữa. Vô số ban đêm, nàng đều đứng trên đỉnh núi, một người lặng yên đứng đó. Dưới sự truy vấn liên tục của Gia Gia, nàng rốt cục cũng nói ra nguyên nhân. Hắn có rất nhiều nữ nhân. Vậy Gia Gia giúp ngươi giết tất cả nữ nhân của hắn được không? Vậy Gia Gia trước hết giết ta đi. Tiểu Thiên, kỳ thật nam nhân ưu tú, tam thê tứ thê yêu ta cũng không có gì. Chỉ cần hắn thật sự thích ngươi, nghe được lời của Gia Gia. Ánh mắt của Trần Thiến nhìn về phía Gia Gia, nói ta không thể làm cả. Ánh mắt của nàng kỳ thật tràn đầy chờ mong, chỉ là trông thấy Gia Gia bỗng nhiên nhíu mày. Thậm chí gương mặt mang theo một tia nộ khí, nàng biết rõ, đúng như nàng đoán trước. Địa vị của nàng trong suy nghĩ của Gia Gia cuối cũng vẫn không sánh bằng vinh dự của Trần Gia. Biện pháp tốt nhất để quên một người là bắt đầu một đoạn tình cảm mới, Tiểu Thiên. Nghe lời của mẹ, đây là lời mà mẹ nàng nói với nàng 1 năm trước. Hôm nay hẳn là người thứ 19 nha, Trần Thiến tự nhủ nói ra. 8 năm, mẫu thân đã vì nàng mà tìm ra 18 người. Mỗi một người đều là thiếu niên thiên tài nhất lưu ở vô cực tinh vực. Hơn nữa, mặc dù không phải là đệ tử của các thế lực cường đại như Ngũ Gia, Bát Điện, Thập Tông, nhưng cũng không kém là bao. Nhưng Trần Thiến ngay cả một người cũng không thèm nhìn. Toàn bộ đều đóng cửa không tiếp. Bất quá, mẹ của nàng cũng không buông tha, hôm nay lại mang đến một người, người thứ 19. Bất quá, mẫu thân tinh minh cũng cải biến sách lược. Lần này không phải là một mình gặp mặt với Trần Thiến nữa. Mà là hẹn 10 mấy thiếu nam nữ thiên tài của vô cực tinh vực đến Trần gia cử hành một lần yến. Hội giao lưu. Trần Thiến mặc dù biết rõ tâm tư của mẫu thân, nhưng lại không có lý do gì để cự tuyệt. Bởi vì những người giao hảo tốt với nàng như Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên, Kỷ Tiêu Vân. Đều ở trong đó. Tiểu tỷ, đã đến giờ rồi, phu nhân đang thúc giục. Đúng lúc này, nha hoàn vẫn không nhúc nhích đứng sau lưng Trần Thiến nhẹ giọng nói với nàng. Đi thôi, Trần Thiến lên tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, hai người hóa thành một đạo lưu quang. Rất nhanh liền chui vào trong một cung điện rất lớn. Bọn người Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên, Kỷ Tiêu Vân thình lình đều ở trong đó. Trong toàn bộ đại sảnh, chừng hơn 30 tên thiếu nam thiếu nữ. Khi thấy mọi người như những vây quanh một thiếu niên như vì sao vây quanh mặt trăng. Đang nói đùa với nhau, Trần Thiến nao nao. Hạ Quân Trúc, thân truyền đệ tử của điện chủ Hạ Tiếc Trúc điện thuộc một trong bát. Điện, Hạ Tiếc Trúc là nữ tính duy nhất trong số những người đứng đầu các thế lực lớn. Không tranh quyền thế, chỉ lo thân mình. Nhưng lại bằng vào một thân thực lực cường hoành tự lập ra. Tiếc Trúc môn, chỉ dùng thời gian 100 năm, liền đưa môn phái lên đến hàng ngũ bát đại điện. Thay tên thành Tiếc Trúc Điện. Chấm, mà Hạ Quân Trúc là đệ tử thiên tài của Tiếc Trúc Điện. Cũng là đệ tử mà Hạ Tiếc Trúc sùng ái nhất. Chỉ mới 30 tuổi, dĩ nhiên đạt đến thần đạo cửu cấp đỉnh phong chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa đã có thể tiến vào chân thần cảnh mà các tu luyện giả đều thiết tha mơ ước. Danh dự của người này tại vô cực tinh vực. Tuyệt đối không thua bất luận một đệ tử thiên tài nào của ngũ đại gia tộc. Bọn người Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên chỉ có thể xem là nhân vật đứng đầu hàng nhị lưu trong số. Những đệ tử thiên tài của gia tộc thôi, căn bản không thể nào đánh đồng với Hạ Quân Trúc được. Hơn nữa, Hạ Quân Trúc ở vô cực tinh vực còn có một mỹ danh, vô cực tinh vực đệ nhất mỹ thiếu. Niên, chương 532, 4 năm 18 ngày, Hạ. Giờ này khắc này, hắn mặc một thân bạch sắc đạo bào, mang theo vẻ mỉm cười thản nhiên. Đôi mắt sáng răng trắng tinh, khuôn mặt như vẽ, một cái nhăn mày một nụ cười. Đều tản mát ra sự xinh đẹp kinh diễm còn hơn xa nữ nhân. Không có người nào hoài nghi, nếu như hắn mặc trang phục nữ nhân vào thì tất nhiên sẽ trở thành một họa thủy, nhiễu loạn toàn bộ tu luyện giới. Trần tiểu tỷ, ngươi tốt. Khi nhìn thấy Trần Thiến tiến đến, mà khi nhìn thấy mình lại ngây cả người. Hạ Quân Trúc ôm quyền mỉm cười với Trần Thiến, thanh âm nhẹ nhàng nao nhã nói. Giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập một cổ mị lực khiến phần đông các thiếu nữ trong đại sảnh đều trở thành hoa si, mặc dù là bọn người Kỷ Tiêu Lam vốn là đàn ông chân chính. Cũng có chút thần sắc hoảng hốt. À, Trần Thiến lập tức kinh ngạc mở miệng nhỏ ra, con mắt trừng lớn. Trên khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ vậy mà đỏ bừng, thể hiện vẻ vũ mị và thẹn thùng. Ba ánh mắt vụng trộm nhìn chăm nhìn toàn bộ nhất cử nhất động của toàn bộ đại điện. Thấy như vậy một màn lập tức tràn ngập vui sướng mà liếc mắt nhìn nhau. Ba người này không phải là ai khác, đúng là cha mẹ và gia gia của Trần Thiến. Thần sắc của Trần Thiến như thế, nói rõ cái gì? Nói rõ là đệ nhất Mỹ thiếu niên Hạ Quân Trúc có được thực lực và thiên phú cường đại này. Trong nháy mắt liền đả động được cái tim của Trần Thiến. Kể cả bọn người Kỷ Tiêu Lam cũng cho rằng như vậy. Nụ cười trên mặt Hạ Quân Trúc cũng càng trở nên ngọt ngào tự tin hơn. Nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân mà Hạ Quân Trúc hắn muốn chinh phục. Còn không có người nào không quỳ gối trước phong độ tư thái tuyệt thế và thiên phú của hắn cả. Mặc dù là tôn nữ mà Trần gia gia chủ sủng ái nhất, Trần Thiến cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là loại vũ mị và thẹn thùng này của Trần Thiến chỉ tồn tại trong nháy mắt. Trong hai tròng mắt tuyệt mỹ liền nước mắt như mưa. 4 năm 18 ngày. Trần Thiến đã quên đi tập cả, quên việc bản thân mình muốn quên hắn. Quên việc bọn họ căn bản không có khả năng. Quên tất cả mọi người đang nhìn chăm chú vào mình. Nàng chỉ biết, suốt 4 năm 18 ngày, nàng chỉ biết là, hắn đã liên hệ với mình rồi. Suy nghĩ duy nhất cũng chỉ có hắn. Giờ khắc này, hận hắn đa tình cũng tốt, hận hắn vô tình với mình cũng thế. Trần Thiến thầm muốn nghe được thanh âm của hắn, trông thấy hắn. Gặp gỡ bất ngờ trong ngắn ngủi, trải qua mọi chuyện với nhau. Chỉ trong thời gian chừng một tháng ngắn ngủi. Nhưng nàng dùng 4 năm 18 ngày cũng không thể nào quên được. Thân thể mềm mại của Trần Thiến run rẩy lấy ra một mặt truyền tấn pháp bảo. Nước mắt chảy ra không biết là vui sướng hay bi thương. Kinh ngạc mà cảm ứng ba động yếu ớt từ đó truyền ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Trần Thiến. Không rõ ràng cho lắm. Bỗng nhiên ba động yếu ớt kia trở nên ngày càng mạnh mẽ. Bắt đầu tự hành tản mát ra tử sắc hào quang bàng bạc, thời gian qua đi từng phút giây. Trần Thiến cứ như vậy mà nhìn pháp bảo trong tay, nước mắt không ngừng tuôn ra, 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Sau khi qua trọn vẹn 5 phút đồng hồ, tử sắc hào quang sáng chói kia chẳng những không có yếu bớt. Ngược lại còn đang tiếp tục tăng cường, đúng lúc này, cha mẹ. Gia gia của Trần Thiến cùng với bọn người Kỷ Tiêu Lam, Kỷ Tiêu Vân. Triệu Nguyên đã ý thức được gì đó, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Dương Thiên Lôi, chỉ có sự xuất hiện của Dương Thiên Lôi mới có thể khiến cho Trần Thiến thất. Thố như thế thôi, nhận đi, nhận đi. Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên và những người quen thuộc với khí tức của Dương Thiên Lôi. Đều lo lắng mà nhìn Trần Thiến. Hy vọng Trần Thiến tranh thủ thời gian kết nối. Nhưng Trần Thiến chỉ run rẩy khóc. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà dừng ở truyền tấn pháp bảo trong tay. Không phải nàng không muốn nhập, mà là nàng có chút không tin đây là sự thật. 4 năm 18 ngày, hắn từ lúc mình rời đi đến bây giờ đều phờ lờ mình, chỉ trầm thấp. Nghiêm túc mang theo một tia không bỏ, hô lên tên nàng, nhưng chưa từng giữ nàng lại. Lại càng không nói gì. Người không phải là thích gạt người sao? Không phải nói lừa gạt thiện ý thì không gọi là lừa gạt sao? Vậy sao người không tiếp tục lừa gạt ta? 10 phút tử sắc hào quang của truyền tấn pháp bảo đã lên đến cực hạn, không tăng cường thêm nữa. Nhưng lại không thể có dấu hiệu suy yếu bớt giờ khắc này. Dù là khuôn mặt của gia gia Trần Thiến cũng có chút động. Tất cả mọi người, đương nhiên rõ truyền tấn pháp bảo mà Trần Thiến xuất ra là thứ gì, tinh không? Thông linh kính, ở trong vòng ngàn dặm, chỉ cần rót chút thần niệm vào là có thể liên hệ được với nhau. Căn bản không nhìn ra chút ba động nào, nhưng một khi vượt qua khoảng cách này, thì theo khoảng cách gia tăng, thần niệm cần thiết cũng phải cường đại hơn. Nếu vượt qua ngôi sao thì cần thần niệm vô cùng khổng lồ. Hơn nữa, khoảng cách giữa các ngôi sao càng xa, càng khổng lồ. Mà lúc này, tinh không thông linh kính lại lóng lánh ra hào quang màu tím là khái niệm. Gì, điều này nói rõ người đang liên hệ với Trần Thiến. Khoảng cách với khôn tử tinh đã đạt đến cực hạn mà tinh không thông tinh có thể khởi động. Ít nhất cũng vượt qua vô số ngôi sao và tinh vực. Loại tình huống này, mặc dù là cao thủ thần đạo bát cấp đỉnh phong cảnh cũng chỉ có thể duy trì khởi động trong 3-4, đã là tương đối không dễ rồi. Nhưng lúc này đã qua suốt 10 phút rồi mà tử sắc hào quang của tinh không thông linh kính vẫn lóng lánh như trước. Chân thần cảnh, chỉ có cường giả chân thần cảnh mới có thể làm được. Chẳng lẽ, không phải là Dương huynh đệ? Bọn người Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên trông thấy thần niệm của người liên hệ với Trần Tiến Hùng. Hồn và cường đại như thế, lập tức nghi hoặc trong nội tâm. Điều này hiển nhiên không phải là Dương Thiên Lôi có thể làm được. Nhưng ngoại trừ Dương Thiên Lôi ra, ai có thể làm cho Trần Thiến kích động như thế được? Trần Thiến rốt cục cũng hơi bình phục lại, phát ra thần niệm của bản thân. Đúng lúc này, mọi người đang KS Iota sợ và tò mò lập tức di động nhau nhau vọt tới phía sau. Trần Thiến, bọn hắn đều muốn biết người liên lạc với Trần Thiến đến tột cùng là ai. Dù là cha mẹ và gia gia của Trần Thiến cũng không ngoại lệ. Theo thần niệm của Trần Thiến rót vào, tinh không thông linh kính từ từ bay lên. Tử sắc hào quang bên trong, bỗng nhiên từ trung gian chậm rãi kéo dài ra bốn phía. Lóng lánh xuất ra đạo đạo nhũ bạch sắc hào quang. Một đạo thân ảnh như nước sóng theo mơ hồ dần dần rõ ràng, hiện ra trong mắt tất cả mọi người. Chương 533, cho dù là gia gia của ngươi cũng không được. Mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, hai con ngươi hắc sắc thâm thúy kia sáng chói như sao. Hắn của 4 năm sau tràn ngập một cỗ khí tức quen thuộc và lạ lẫm. Nhưng ngay lập tức khi nhìn thấy thân ảnh ấy, Trần Thiến vốn là hai mắt đẫm lệ mông lung. Thân thể mềm mại cứng đờ, cả người vậy mà oa, khóc lên. Hỗn đản, ngươi là một tên hỗn đản. Ô ô, bọn, người quen thuộc với Dương Thiên Lôi như Kỷ Tiêu Lam, Triệu Nguyên. Kỷ Tiêu Vân Nguyên một đám hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Quả thật không thể tin được những gì mình đang thấy, Dương Thiên Lôi. Cường giả mà bọn họ tưởng rằng là chân thần cảnh lại đúng là Dương Thiên Lôi mà bọn hắn quen. Thuộc cùng một thời gian, hơn 30 thiên tài thiếu nam thiếu nữ nhìn về phía hư ảnh kia và ánh mắt của Trần Thiến cũng tràn đầy KS Iota sợ và không thể tưởng tượng nổi mà Hạ Quân Trúc. Tự mình đa tình, vốn tưởng rằng Trần Thiến bị phóng thái của mình mê hoặc. Cũng ngơ ngác nhìn vào hư ảnh tràn ngập khí tức nam tử kia của Dương Thiên Lôi. Nhất là hai con ngươi thâm thúy của Dương Thiên Lôi, vậy mà lại khiến hắn toàn thân run rẩy. Tinh không thông linh kính mà Dương Thiên Lôi khởi tộc có tốc độ tiêu hao thần niệm rất kinh. Người, lúc rằng co được 5 phút đồng hồ, hắn đã muốn buông tha rồi. Dù sao thần niệm của hắn tuy rằng đã khủng bố đến cảnh giới người thường không thể nào tưởng nổi, nhưng cũng không thể duy trì quá lâu. Càng quan trọng hơn là Trần Thiến cũng không có chút nào đáp lại. Việc này khiến hắn có chút lạnh lòng. Bởi vì hắn tin rằng Trần Thiến không có khả năng không cảm nhận được ba động của mình. Nhưng nàng vì sao không nhận? Khả năng lớn nhất chính là Trần Thiến không muốn gặp hắn. Có lẽ đã quên đi hắn rồi. Bất quá hắn cũng không buông tha, mà tiếp tục điên cuồng thúc giục thần niệm của bản thân. Hắn muốn cố gắng đến một tia cuối cùng. Thẳng đến khi nào thần niệm của mình hoàn toàn tiêu hao hết mới thôi. Nếu như vẫn không liên hệ được, lúc kia, sẽ là lúc hắn chính thức buông tha. Không phải là buông tha liên hệ lần này, mà là buông tha cho Trần Thiến. Hắn thực chất vốn bên trong tràn đầy ngạo khí, tuy rằng Trần Thiến đã đi vào nội tâm của hắn. Nhưng nếu như Trần Thiến hắn thì hắn cần gì phải tự mình đa tình. 10 phút, ngay khi được 10 phút, rốt cục đã có phản ứng, nhưng lại không nghĩ đến rằng. Thứ trông thấy lại chính là Trần Thiến đang khóc bù lu bù loa đang dương nanh múa vuốt đánh. Loạn vào hư ảnh của hắn, mắng, chửi từng tiếng, hỗn đản. Thấy một màn như vậy, Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc đến ngây người. Nhưng nội tâm vốn nặng trĩu, lại trong nháy mắt trở nên sáng sủa, nàng, không có quên mình. Tiểu Thiên, Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng thấp giọng nói. Thanh âm của hắn tuy rằng đang tận lực duy trì bình tĩnh. Nhưng bất luận kẻ nào cũng nghe ra được áp lực và kích động trong lòng hắn. Đừng khóc, dù là phá tan cửu trọng thiên, đạp phá 18 tầng địa ngục. Ta cũng phải biến người thành tức phụ của Dương Thiên Lôi ta. Không người nào có thể ngăn cản được. Dương Thiên Lôi vốn từ trước đến nay luôn hèn mọn bỉ ổi. Lúc này ánh mắt lại lóng lánh một tia hào quang KS Iota người, khuôn mặt quen thuộc. Đẹp trai đến không chịu nổi kia. Giờ phút này lại tản ra khí tức vô cùng kiên định và cuồng ngạo. Chữ chữ như kim vang vọng trong tai mọi người. Hơn 30 người, từng người đều động dung, ánh mắt của một ít thiếu nữ khi nhìn về phía Dương Thiên Lôi càng tràn ngập một cổ run sợ và tâm động mãnh liệt, đây là một nam nhân như thế. Nào, Hạ Quân Trúc, ở trước mặt của hắn, có thể xưng là, nam nhân, sao? Hạ Quân Trúc mới vừa rồi còn khiến cho tâm tình các nàng dao động. Ở trước mặt của nam nhân này, vậy mà lại không hề có chút tính so sánh, tất cả các quầng sáng đều bị đánh tan. Thiên tài thần đạo cửu cấp, ở trước mặt nam nhân có thể dùng thần niệm thúc dục tinh không? Thông linh kính hơn 10 phút đồng hồ, nhưng lại không lộ ra chút mệt mỏi. Ngược lại còn tản ra khí tức vô cùng cuồng ngạo thì không đáng kể chút nào, vô cực tinh vực đệ. Nhất Mỹ nam tử, ở trước mặt chân nam nhân tràn ngập nam nhân vị. Đẹp trai đến thiên địa không dung càng không chịu nổi một kích. Cho dù là gia gia của ngươi cũng không được. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi vốn đã dùng khí tức chấn kinh tất cả mọi người. Lại lần nữa thả ra một câu cuồng ngạo, một quả đạn tạc tự tin tới cực điểm. Thiếu chút nữa đã khiến tất cả mọi người ở đây hoảng sợ đến ngã nhào xuống đất. Gia gia của Trần Thiến là ai? Người cầm lái của Trần gia, người mạnh nhất của Trần gia. Một trong những người mạnh nhất vô cực tinh vực. Ta, lão gia tử đang ẩn nấp ở phụ cận nhịn lén. Ngay khi đang thầm khen Dương Thiên Lôi thì không nghĩ tới Dương Thiên Lôi lại nói ra một câu. Như vậy, lập tức giận sôi lên, thiếu chút nữa đã không nhịn được nói tục trước mặt con dâu và nhi tức. Chỉ có thể tức giận đến đỏ bừng cả mặt, cứ thể mà nhẫn nhịn xuống. Khục khục, bất quá cái kia, Tiểu Thiên, ngươi phải cho ta chút thời gian. Nghe lời, đừng khóc, quả thật không có phân ra lớn nhỏ, trong lòng ta, các ngươi đều là lớn. Chỉ có ta là nhỏ thôi, ngươi hiểu ý của ta không? Hỗn đản, ngươi hỗn đản, ai muốn làm tức phụ của ngươi? Ô ô, không hiểu, ta không hiểu. Ách, Tiểu Thiên, nghe lời a hát. Ta biết ngươi trách ta 4 năm không liên hệ với ngươi. Ta không phải vì muốn nhanh mạnh mẽ hơn sao? Bằng không thì ra ra lão nhân ra hắn chỉ cần một cọng dâu là đủ để ghim chết ta rồi. Người nói có đúng không? Dương Thiên Lôi vừa rồi còn vô cùng cao ngạo, châu bò vô hạn. Lúc này lại biến thành một bộ dáng vô lại, dụ dỗ Trần Thiến vui vẻ. Mặc dù lúc này tên này rất muốn lập tức nói chuyện tránh sự, nhưng hắn biết. Nếu muốn nói chuyện chính sự vào lúc này thì quả thật là quá không có tính người rồi, chỉ có thể nhẫn nại một chút. Trước tiên dỗ dành Trần Thiến đã rồi nói sau. Lão gia tử ẩn nấp bên cạnh nghe được những lời này của Dương Thiên Lôi. Thần sắc mới hòa hoãn một ít. Ghim chết đáng đời ngươi. Trần Thiến hung dữ nói, nhưng ai nấy đều thấy được Trần Thiến đã không còn thương tâm nữa. Tuy rằng trong mắt vẫn còn nước mặt nhưng lại trừng mắt với Dương Thiên Lôi. Vẫn không nhúc nhích. Như vậy sao được? Ta chính là tôn nữ tế tương lai của ngài, lão gia tử không nỡ đâu. Tiểu Thiến, 4 năm nay. Chương 534, mượn đao giết người. 4 năm lẻ 18 ngày. Ách, đúng, 4 năm lẻ 18 ngày, ta vẫn một mực ở tử vong hỏa hải. Vừa đi ra đã liên hệ với ngươi rồi. Nói bậy, sau lưng ngươi làm gì phải ở Thương Viêm Tinh? Ách, ồ, Kỷ huynh, Triệu huynh, Tiểu Vân, Tiểu Đình, các ngươi đều ở đây à? Nghe được lời của Trần Thiến, đúng lúc này. Dương Thiên Lôi phân ra tâm thần dò xét chung quanh Trần Thiến, vốn hắn tuy rằng có chú ý tới. Nhưng cũng không lưu ý chút nào, dù sao, Trần Thiến khóc lóc như mưa. Hắn cũng không có công phu để ý tới những người khác. Dương huynh đệ, Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên lập tức thần sắc kích động ôm quyền nói với Dương Thiên Lôi. Mà Kỷ Tiêu Vân, Trần Đình thì sắc mặt đỏ lên. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn vào thân ảnh Dương Thiên Lôi. Kỷ huynh, Triệu huynh, cái kia, các ngươi giúp ta một chút có được không? Tâm niệm Dương Thiên Lôi lập tức thay đổi thật nhanh, đã có biện pháp, nói ra. Dương huynh đệ, ngươi cứ việc nói. Mang Tiểu Thiến tới tìm ta. Thông tấn khi này quá mức hao tổn thần niệm. Cứ như vậy đã hao phí một nửa thần niệm của ta rồi, trong lúc nhất thời không nói rõ được. Tiểu Thiến, ngươi cũng đừng không đến, đợi khi nào ngươi đến, ta lại giải thích với ngươi. Kỷ huynh, Triệu huynh, phiền toái các ngươi rồi. Tiểu Thiến có đáp ứng hay không các ngươi cũng phải nghĩ biện pháp khiến nàng đáp ứng. Ta đang ở Huyễn Hải Tinh Vực, Hải Thiên Tinh. Dương Thiên Lôi nói ra, hắn cũng không có nói sự tình của Thiên Nga tộc cho nên. Khi Trần Thiến và mọi người đều đang lắng nghe, Dương Thiên Lôi sở dĩ bảo Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên mang Trần Thiến đi. Là vì giải thích chuyện năm đó với Trần Thiến, bất quá câu, hao phí một nửa thần niệm của ta. Kia của Dương Thiên Lôi lại lần nữa, khiến tất cả mọi người K.S.I.O.T.A. sợ. Người hỗn đản, vì sao ngươi lại không thể tới vô cực tinh vực tìm ta, Trần Thiến phảng phất sống. Lại, tức giận nói. Trước khi đạt đến chân thần cảnh, ta không thể bước vào vô cực tinh vực nửa bước. Nếu không ta đã sớm đi rồi. Tiểu Thiến, ngươi nhất định phải tới a, nếu ngươi không đến, ta từ nơi này nhảy xuống. Ngươi nhìn xem, rất cao đấy.